Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Tứ thư ngũ kinh. Giáo hóa thiên thư. Thiên thư tại sao sẽ đột nhiên xuất thế? Có ý gì? Nhìn nhau, Già Thiên Thành thành chủ cùng Côn Luân lão tổ sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng âm hàn. Ngay sau đó thân hình chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung. Đếm trăm ngàn năm trước, bọn họ hai người từng khổ khổ tìm khối này chí bảo. Làm sao từ đầu đến cuối không gặp tung tích, không nghĩ lại là xuất hiện vào lúc này. Giáo hóa thiên thư cũng không phải là thông thường chí bảo, mà là cao cấp nhất cái loại đó. Ban đầu, hai người đột phá đến đan điền hóa giới cảnh sau đó, trong chỗ U Minh có dự cảm, chỉ có lấy được giáo hóa thiên thư tu vi mới có thể gần hơn một bước. Kết quả, bên kia, hơi cảm giác, hai đạo thân ảnh đôi mắt thả ra vô tận kim mang. Một khắc sau, bọn họ vội vàng đuổi theo. Trước kia truy đuổi không tìm được, lúc này nếu xuất hiện, tự nhiên không thể lại thả chí bảo này. Đáng tiếc ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc dị biến phát sinh, vậy vọt tới hư không hộp sách tử lại là giữa không trung bên trong một hóa là chín. Trở thành chín bản một sách, rồi sau đó bay hướng bốn phương tám hướng. Tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà, có thể so với thuấn di. Mấy hơi thở sau đó, làm tối sầm một trắng hai đạo thân ảnh chạy tới hàn đàm bầu trời thời điểm. Chín bản một sách sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Không tốt, giáo hóa thiên thư một phần là chín thì có thể đào tạo chín có thể đột phá đến đan điền hóa giới cấp bậc cao thủ, chẳng lẽ lại là thiên đạo người kia ở sau lưng tính toán. Ngắm nhìn bốn phía, Già Thiên Thành thành chủ thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đến bọn họ cái này cấp bậc, rất nhiều chuyện cũng có thể suy tính ra không thiếu nhân quả. Lần này, giáo hóa ngọc sách đột nhiên xuất hiện một phần là chín, vừa không có bị bọn họ nơi được, hoặc là chính là bọn họ không có được giáo hóa ngọc sách cơ duyên, hoặc là chính là ngọc sách có mục đích khác, mà mục đích này có lẽ chính là vì đào tạo đan điền hóa giới cấp tu sĩ khác. Mỗi người tu sĩ đến thức hải hóa điền đỉnh cấp muốn tiến thêm một bước thiếu chút nữa là cơ duyên. Giáo hóa thiên thư thứ chí bảo này tuyệt đối có năng lực như vậy. Như vậy, Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân ắt phải sẽ lại hơn 9 vị đối thủ. Chỉ có tìm được cái này 9 người mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Rất là quả quyết, Côn Luân lão tổ lúc này đánh ra không thiếu kêu gọi ngọc giản. Bọn họ cũng không có đi truy đuổi, bởi vì hai người rõ ràng bây giờ đi truy đuổi như cũ biết cái gì vậy, không tìm được còn biết phóng túng mất thời gian gian. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dù sao bỏ mặc nói thế nào, tuyệt không thể để cho tầng trời 33 lại còn đan điền hóa giới cấp tu sĩ khác xuất hiện. Đúng rồi, mới vừa ta chỉ thấy rõ trong đó bốn bản ngọc sách tên sách. Phân biệt tên là Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Cũng không biết cái này bốn bổn giáo hóa chi sách tên có gì hàm nghĩa. Bên kia, Già Thiên Thành thành chủ đánh ra ngọc giản sau đó, nghi ngờ mở miệng nữa. Trước, hắn lấy là giáo hóa ngọc sách có thể sẽ không có tên chữ. Giống như là vô tự thiên thư như vậy. Không nghĩ, ngươi thấy được bốn bản. Ta thấy được trong đó năm bản, phân biệt tên là Kinh Thi, Thượng Thư, Lễ Ký, Chu Dịch, Xuân Thu, cũng không biết trong đó hàm nghĩa. Xem ra chuyện này phải nắm chặt. Không sai, đúng rồi, Già Thiên Thành chuyện bên kia cũng muốn bắt chặt xử lý. Xử lý xong bọn họ, lập tức rút ra đội ngũ tìm cái này chín lấy được ngọc sách tu. Đây là tự nhiên, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Lại không nói hàn đàm bên này sự tình phát sinh. Nói sau Già Thiên Thành, Mộc Phong, chí bảo xuất thế, đỉnh núi vòng ngoài có tuyệt đại đại trận bảo vệ. cũng không có động tĩnh quá lớn. Rất nhiều tu sĩ cũng không biết ngoại giới đã có chí bảo hạ xuống. Mà lúc này số 23 trước đại điện nhưng là vây quanh không thiếu tu sĩ. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một khối ngọc giản. Thật không nghĩ tới Già Thiên Thành chủ ra như vậy quy tắc. Thật là mất trí, một người thức hải hóa điền hậu kỳ tu sĩ còn kém cầm ngọc giản trong tay cho miễn cưỡng bóp vỡ. Nguyên lai, nửa giờ trước, Mộc Phong lên tất cả tu sĩ lại là đồng thời nhận được một phần ngọc giản. Phía trên biểu thị, một năm sau đó, phàm là có thể vào ở hạng trước 20 số đại điện tu sĩ liền có cơ hội rời đi Linh Phong lấy. Được tự do lần nữa, hơn nữa vạn nhất bị thành chủ khẳng định, thậm chí còn có cơ hội lấy được Già Thiên Thành trưởng lão thân phận. Mình nguyên lai tông môn cũng có thể được che chở. Tin tức này vừa ra, năm tòa Linh Phong lên tu sĩ nhất thời sao động. Già Thiên Thành hành động này không thể nghi ngờ sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ tranh đoạt. Mọi người đều là chủ động tới Già Thiên Thành báo cáo. Tự nhiên muốn lấy được Già Thiên Thành đồng ý, mà không phải là vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Trọng yếu nhất là, trước 20 ngôi đại điện bên trong tiên linh khí vô cùng sung túc, cực kỳ thích hợp tu sĩ tu hành, trong đó lấy số 1 mạnh nhất. Mà phía sau liền cực kỳ vậy, mọi người nguyên bản thực lực kém không nhiều, này tiêu người dài, đương nhiên là càng sớm vào ở trước 20 số đại điện tốt nhất. Như vậy, càng có thể kích thích các lộ tu sĩ tranh đoạt. Tây Hải, người ngược lại là cho cầm một chú ý, những tu sĩ kia đều đã chiếm đoạt trước 20 đại điện sắp một tháng. Liền trơ mắt nhìn, có tu sĩ cuống cuồng. Bọn họ bây giờ chỉ hận tại sao tin tức này tới được trễ như vậy. Nếu như bọn họ mới vừa gia nhập Mộc Phong liền cho biết thì tốt biết bao. Nhìn, tự nhiên sẽ không, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Dưới mắt chỉ còn lại có số 1 đại điện và 20 số đại điện không có tu sĩ vào ở. Mà vào ở tu sĩ bên trong, lấy số 19 đại điện vô song điện điện chủ yếu nhất. Khoát tay. Tỏ ý nhiều người xây yên lặng, Tây Hải lúc này mới trầm giọng mở miệng, đi tới Mộc Phong sau đó. Hắn lợi dụng mình trước bên ngoài danh tiếng ngắn trong thời gian ngắn đoàn kết không thiếu tu sĩ. Như vậy thứ nhất, Tây Hải đánh mất tự tin lại từ từ tìm trở về. Vô song điện điện chủ, hắn yếu nhất, có tu sĩ cau mày, từ tiến vào Mộc Phong sau đó. Bọn họ vậy đã nhìn ra. Đại điện này thứ tự cũng không phải là loạn xếp hàng. Cũng là dựa theo thực lực cao thấp nơi xếp sẽ không có giả. Các người đây cũng không biết đi. Vô song điện điện chủ trước là rất cường hãn. Nhưng bây giờ hắn chính là chuyển thế thân. Liền linh thức hóa mưa đều không đột phá. Cho nên, hắn hẳn là tốt nhất bắt lại một nơi đại điện. Tây Hải, ánh mắt sáng, ở hắn trong lòng. Số 19 đại điện đã bị hắn cho đặt trước. Nếu không phải những tu sĩ này đột nhiên đến thăm, hắn hận không được bây giờ liền đi số 19 đại điện bắt lại vô song điện điện chủ. Thì ra là như vậy. Thảo nào, vậy còn chờ gì? Trước đem cái này số 19 đại điện bắt lại xem tình huống. Vạn nhất bị những tu sĩ khác đoạt trước, há chẳng phải là liền cái này cơ hội cũng mất. Nghe vậy, nhiều người xây ánh mắt sáng. Lúc tới, bọn họ đã nghĩ xong. Tiền kỳ thời điểm phải báo đoàn, cùng về sau lại bằng bản lãnh của mình tranh đoạt. Nhưng mà bọn họ còn muốn nói chút gì thời điểm, trước điện lại còn cầu vòng rơi xuống đất. Chư vị, số 1 đại điện có tu sĩ vào ở. Ừ, ai, nhưng có danh hiệu. Chợt nghe, tất cả tu sĩ đồng loạt quay đầu. Số 1 đại điện, không thể nghi ngờ là Mộc Phong người mạnh nhất. Theo núi trước tấm bia đá kia biểu hiện, số 2 đại điện vào ở đã là một người lập tức phải bước vào thức hải hóa điền đỉnh cấp tu sĩ. Chẳng lẽ số 1 là thức hải hóa điền đỉnh cấp? Người này danh hiệu không biết, là người thanh niên, cưỡi cái thương lang, xem hắn cảnh giới cũng ở đây thức hải hóa điền hậu kỳ. Đứng yên, tu sĩ nói ra mình thấy được tình báo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap/nối-tuong-nối-tien-nối-dio-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.